giây phút chẳng còn những ân tình. Gió mang em rời xa nơi đây. Khi xa anh em nhớ về ai? Khi xa anh em nhớ một người chắc không phải. Hạt mưa rơi mùa phẩy trái tim yêu quên, ngàn yêu thương vụt tan bóng xa. Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn, cớ sao giờ lời nói kia như gió bay. Đừng bỏ theo mình em. rồi xa anh kết thúc thời

Yeah.

Thời gian cứ trôi sao anh chưa về, chỉ biết đi tìm. Chỉ mỗi rượu gầm nhấm cô đơn. Yêu lắm nhưng sao giờ đoạn đường chia ngã làm hai, tiếng thay cho chuyện mình chi đến đời. Vô tình ta Anh chỉ như giấc mơ, em bước đi rồi. con tim anh thêm bao yêu mến. Cơn mưa ngang qua con đi bao yêu thương. Cơn mưa ngang qua khi con tim mất phương hướng. Cơn mưa kia nặng hạt, ơi mưa thêm nặng hạt. Em đã rời xa đôi bàn tay trong con tim của anh. Em đi rời xa bên tôi người ơi. Và buông lời giấc mơ em cho con tim tôi đau biết mấy. Tôi cũng đã đến hồi kết thật rồi mà người. Tôi cũng đã đến hồi kết. Đừng nhìn làm gì. Anh sẽ quên đi một ai. Thank you.

Chợt nhớ